Chương 189, Quách Phong cuối cùng tuyệt nhiên. Vệ thanh phẫn hỏa, cũng làm cho hắn lấy ra thực lực chân chính, thậm chí ngay cả hồi lâu chưa từng vận dụng phá thiên kiếm QNZ cùng nhau lấy ra. Vương, chính là nội tâm hắn danh giới cuối cùng, Trung Vương, Thành Vương, liền như là hắn buông xuống thế gian này nói tới câu nói đầu tiên. Nguyện trôi hết một giọt máu cuối cùng, cũng trung tâm bất diệt trong chớp mắt bạo phát, đánh Quách Phong loại người không ứng phó kịp. Nhưng mặc dù như thế, 10 người vẫn gắt gao chống đỡ lấy, không cho vệ thanh một điểm rời đi thời cơ. Cái kia cuối cùng thời cơ, giữ không nổi bọn họ nửa điểm thất thủ. Tần kiếm ca bên này, cũng gặp phải không nhỏ phiền phức. Khí thế khủng bố áp bách ở trên người hắn, khiến cho nửa bước khó đi, mà tất cả ngọn nguồn chính là ở hắn phía trước bất quá khoảng một trượng có hơn một người đàn ông trung niên. Tần Vương, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là bó tay chịu trói đi? Nhạc Vân Tưởng cũng không có vội vã động thủ. Đối với mình thực lực hắn vẫn phi thường chắc chắn, nhưng hắn càng muốn là có thể làm cho đối phương thỏa hiệp. Bó tay chịu trói, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực đó sao? Khỏe miệng cười gằn, tựa như đang cười nhạo đối phương. Đã như vậy, cái kia Nhạc Mô đắc tội hít sâu một cái, Nhạc Vân Tường vẻ mặt chỉ có trơn nên ngưng trọng, chậm rãi hướng về Tần Kiếm ca đi đến. Đây là một loại cảnh giác, tuy nhiên biết rõ thực lực đối phương so với mình yếu rất nhiều, nhưng dù sao đối phương là Tần Vương. Nắm giữ thủ đoạn tầng thứ bất tận, dù cho chính mình phá hư cảnh ngũ trọng thực lực, hơi không cẩn thận QNZ sẽ lật thuyền trong mương. Hệ thống, có thể hay không để cho thực lực ta tạm thời đạt đến phá hư cảnh lục trọng? Tần kiếm ca ở trong lòng mặc niệm nói, không ngừng hô hoán hệ thống. Có thể, một vạn sát lục điểm. Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng vừa a lu cờ lúc vang lên. Một vạn điểm, hệ thống, người đây là ăn cướp a một vạn gia ca. Tần kiếm ca khỏe miệng co quắp một trận, lúc trước hắn ở hệ thống trong cửa hàng nhìn thấy, cũng không phải là cái giá này. Hệ thống này, nhất định là biết mình rơi vào cảnh khốn khó mới tăng giá. Nhìn thấu hệ thống suy nghĩ, tần kiếm ca đạt được một cái kết luận. Đồng vô khi tẩu, nếu như Chu Ký Sinh cảm thấy quá đắt vậy thì không mua chứ, bất quá đón lấy Chu Ký Sinh phải đối mặt thế nhưng là vô cùng nguy hiểm nha. Hệ thống cái kia không mặn không nhạt ngữ khí, tựa hồ là đang nói có thích mua hay không. Hệ thống, ngươi biến tinh, điểm ấy cũng không tốt nha. Tần kiếm ca sâu sắc thở dài một hơi, buồn bã nói. Vậy Chu Ký Sinh lựa chọn là mua hay là không mua? Mua, hít sâu một hơi, tần kiếm ca thống hạ quyết tâm, thứ này như thế nào đi nữa quý, cũng không chính mình mệnh quý nha. Giao dịch hoàn thành, Chu Ký Sinh chú ý kiểm tra và nhận hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng tựa hồ cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều. Mà ở hệ thống sau khi nói xong, tần kiếm ca QNZ nhìn thấy chính mình bảng sở kỳ hiệu phía trên, thiếu một vạn điểm sắt lục điểm ngay tại chụp xong sắt lục điểm xuống một khắc, dường như sóng biển ngập trời bản năng lượng, đột nhiên xuất hiện ở tại cơ thể bên trong. Cương đại như thế năng lượng tràn vào, cũng là để tần kiếm ca tâm thần run lên, suýt chút nữa cầm giữ không được tự thân. Vận chuyển công pháp, lúc này mới mỉ hệ NQNZ nắm trong tay cỗ này năng lượng. Bất quá vẫn có to lớn năng lượng phát tiết ra ngoài thân thể. To lớn năng lượng phát tiết mà, kịch liệt tác bách, trong nháy mắt để Nhạc Vân Tưởng vẻ mặt đại biến. Phá hư cảnh lục trọng, làm sao có khả năng? Nhạc Vân Tưởng lên tiếng kinh hô, hắn thế nào QNZ không nghĩ tới, chính mình vẫn đề phòng đối phương thủ đoạn, nhưng vào đúng lúc này ra ngoài hắn dự liệu. Mặc dù hắn phi thường rõ ràng, đây chẳng qua là đối phương mượn lại đây lực lượng, nhưng là đủ để dễ dàng nghiền ép hắn. Phá hư cảnh, mỗi nhất trọng đều là một trời một vực, mỗi nhất trọng chênh lệch cũng là phi thường lớn, loại này chênh lệch cũng không phải dựa vào vật gì liền có thể đủ đem bù đắp lại. Không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, Nhạc Vân Tường trực tiếp lấy thế lôi đỉnh, hướng về tần kiếm ca chụp tới. Hắn phải thừa dịp đối phương cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ được loại kia lực lượng tình huống, đem đối phương khống chế lại. Loại cảm giác này quả nhiên kha cờ nhau. Mở nhắm chặt hai mắt, thở dài một hơi. Một luồng linh lực nồng nặc vũ khí dâng trào ra. Loại này không giống nhau cảm giác, là cỡ nào thoải mái, điều này cũng càng làm cho hắn đối với lực lượng tràn đầy khát vọng. Không biết ta bây giờ là có phải có thực lực như vậy? Liếc mắt nhìn lại, nhìn về phía Nhạc Vân Tường, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lại càng là ở đối phương một mặt sợ hãi dưới ánh mắt, trói lại đối phương vai. Làm sao có khả năng? Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tần kiếm ca, một mặt nghi hoặc. Nhìn ra ngươi rất tô tờ kỳ, có thể, tại sao phải nói cho ngươi biết? Đây khẽ lắc đầu, tần kiếm ca không tiếp tục đi nói thêm cái gì. Cuồng bạo năng lượng xâm nhập đối phương thể năng, đem kinh mạch toàn thân hết mức đập vỡ tan. Bằng vào ta làm đột phá khẩu, Quách Phong, chỉ sợ ngươi phải thất vọng mang theo đối phương thân thể, ánh mắt chuyển hướng giữa không trung, chậm rãi đi đến. Nay cố năng lượng chí ít còn có thể tồn tại nửa nén hương thời gian, vừa vặn điểm ấy thời gian QNZ đủ hắn hoàn thành một ít chuyện. Quách Phong, bản vương đã đến bình thản thanh âm, tại đây chỉ có mười mấy người trên chiến trường, lại giống như bom. Tất cả mọi người dừng lại. Vương thượng, ngươi không có chuyện gì quá tốt không hề dừng lại một chút nào. Vệ thanh đi thẳng tới Tần Kiếm Ca bên cạnh, biểu hiện bên trên tràn đầy hổ thẹn. Bản vương như là loại kia rất dễ dàng người chết sao vô vô đối phương vai, ra hiệu vệ thanh đừng quá mức lo lắng. Thần vương, ta coi thường ngươi Quách Phong có chút nản lòng thoái chí nói. Hắn biết rõ, chính hắn một kế hoạch thất bại chính hắn lại càng là đánh giá thấp tất cả, đánh giá thấp đối với Tần Vương nhận thức. Không biết Quách Nguyên Soái là lựa chọn đầu hàng hay là tiếp tục đánh không có nóng lòng động thủ, tràn đầy ý cười vẻ mặt, nhìn về phía đối phương. Lần này, Quách Phong trở nên trầm mặc. Hay là, trầm mặc là hữu hiệu nhất phương pháp, cũng là giỏi nhất lệnh người nhận thức phương pháp. Tần Vương mưu tính sâu xa thực sự để tại hạ khâm phục, hay là từ vừa mới bắt đầu, ta cũng đã thân thể hãm ở Tần Vương trong kế hoạch chứ. Quách Phong cười khổ một tiếng, thời khắc này hắn cuối cùng cũng coi như nghĩ rõ ràng. Từ mới bắt đầu diệt trừ Chu Hùng, đến bây giờ ba lần dạ tập, chính mình hoàn toàn chính là nằm ở đối phương trong kế hoạch. Tổn thất hết một phần cao thủ, thậm chí gián tiếp dẫn đến một cái quân đoàn sụp đổ, cái này cũng làm cho chính mình một phương thực lực lớn gọn. Có thể khi đó chính mình hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, thậm chí còn muốn làm sao đánh bại đối phương, bây giờ suy nghĩ một chút lại là buồn cười dường nào. Mà lần thứ nhất lần thứ hai dạ tập, QNZ đồng dạng dẫn đến chính mình một phương tổn thất trọng đại, càng bởi vì không có hài lòng nghỉ ngơi, lực chiến đấu phương diện Na Uy còn kém một đoạn dài. Vậy không biết Quách Nguyên Soái lựa chọn làm sao? Không hề trả lời đối phương vấn đề, cũng không có tuyển chọn ngầm thừa nhận, chỉ là tái diễn trước một vấn đề. Ta thừa nhận, ta bại, bại thật thê thảm, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho ta sẽ đầu hàng. Không biết, ta một cái tự bạo, có thể mang đi mấy người? Hay hoặc là có thể cho ngươi tổn thất bao nhiêu tướng sĩ? Nói tới chỗ này, Quách Phong lộ ra một luồng kiên quyết vẻ mặt. Tất cả bởi vì chính mình sai lầm, bên kia có hắn chính mình để giải quyết, vậy cũng là một loại bù đắp đi.